Xin chào khán thính giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 78 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Để cho bọn họ tự giải quyết đi. Diệp Vân Tuấn và Tống Đình làm việc cùng nhau đã lâu nên thừa biết Tống Đình không phải là một người dễ nổi nóng như vậy. Mà giờ đây lại nổi cơn thịnh nộ lớn như vậy là vì Lam Tử Thất nên xem ra chuyện này hết cách hòa giải. Tống Giật Thiên vừa rồi còn đang suy đoán ý tứ ở trong câu nói đó của Tống Đình là gì. Nhưng giờ anh ta sững sờ khi nghe thấy giọng nói của Thẩm Hà Lan. Đầu óc bị kích thích bởi rượu của anh ta có vẻ như đã đột nhiên hồi phục. Hà Lan, sao ngươi lại tới đây? Sao tôi lại tới đây ư? Nếu tôi không đến thì anh định làm gì? Định cưỡng ép bản thân của tôi ngay tại đây, trước mặt tất cả lũ đàn ông này sao? Không những vậy, anh còn muốn chia sẻ bạn của tôi với những gã này đúng không? Tống Giật Thiên, trước đây tôi chỉ cảm thấy anh là một con ngựa, bất kham thôi. Tốt xấu gì anh cũng còn một chút nhân tính. Tâm của anh vẫn tốt, nhưng không ngờ anh lại làm chuyện như vậy. Anh là người kế thừa của nhà họ Tống. Anh ở Hải Thành đầy hô mưa gọi gió, không gì là không làm được, nên anh cảm thấy mình ngầu lắm có đúng không? Tôi nói cho anh biết, qua chuyện ngày hôm nay, giữa tôi và anh sẽ không còn gì nữa. Tống Giật Thiên, quan hệ giữa chúng ta sẽ chấm dứt tại đây. Thẩm Hà Lan chưa từng tức giận như vậy, cô có thể chịu đựng những trò đùa vô thưởng vô phạt của Tống Giật Thiên đối với mình trước kia. Nhưng tuyệt đối cô không thể dung thứ cho những gì Tống Giật Thiên đã làm với Lam Tử Thất hôm nay. Tống Giật Thiên đứng chết tại trận. Có vẻ trong khoảnh khắc ấy, anh ta chợt nhận ra mình đã làm những gì. Liếc mắt ánh mắt của những người xung quanh, anh nhìn bọn họ có phần né tránh khi anh nhìn. Tống Giật Thiên đột nhiên nổi giận. Các người đang cho tôi uống thứ gì hả? Trong rượu có gì? Anh ta không phải là loại người như vậy. Trước kia cho dù anh ta có ngỗ ngược đến đâu cũng sẽ không bao giờ làm những điều như vậy. Nhưng vừa rồi dường như anh ta đã bị thứ gì đó khống chế, khiến cho mình đánh mất bản thân. Hiện tại đầu của anh ta như muốn nổ tung, toàn thân đau nhức. Dù tình trạng này trông giống như anh ấy đã uống quá nhiều, nhưng Tống Giật Thiên quanh năm chơi bời ở quán ca và câu lạc bộ sao có thể không biết mình giữ chứ. Anh đừng đóng kịch nữa. Bây giờ mà anh còn đóng kịch ở trước mặt tôi. Tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện lần trước anh để cho một mình Lam Tử Thất ở Nghĩa Trang. Vậy mà bây giờ anh lại càng ngày càng quá phận. Tống Giật Thiên, không phải anh đã làm sai cũng có thể đổ lỗi cho rượu bia đâu. Thẩm Hà Lan cực kỳ thất vọng về Tống Giật Thiên. Đó là cảm giác đau lòng vô hạn khi một người bạn tốt của mình bỗng chốc trở thành một người xa lạ. Không phải đâu, Hà Lan, không phải như vậy đâu, em hãy nghe tôi nói. Tống Giật Thiên nói xong định kéo tay của Thẩm Hà Lan nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn thẳng thừng gạt ra. Anh hãy tự thu xếp đi. Diệp Vân Tuấn nói xong trực tiếp choảng vai của Thẩm Hà Lan rời đi. Thẩm Hà Lan, em phải tin tôi không có cố ý, lần này nhất định là có kẻ hạ thuốc tôi. Tống Giật Thiên đột nhiên hoảng sợ khi nhìn thấy sự thất vọng và đau khổ của Thẩm Hà Lan. Không, anh ta không thể mất đi Thẩm Hà Lan. Cho dù không thể trở thành vợ chồng thì ít nhất họ vẫn có thể là bạn bè. Nhưng bây giờ, Thẩm Hà Lan đã tỏ ra thái độ rõ như vậy, có lẽ nào, ngay cả bạn bè bọn họ cũng không thể sao. Thẩm Hà Lan đau lòng muốn chết đi sống lại. Từ khi tự mình trở về Hải Thành, Tống Giật Thiên đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô luôn biết điều đó. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lam Tử Thất như vậy, sao cô có thể tha thứ cho Tống Giật Thiên? Cô không hề muốn nắn ná lại đây thêm một giây phút nào nữa. Dưới sự bảo vệ của Diệp Vân Tuấn, cô đã rời khỏi Ngự Hải Cư. Khi Tống Giật Thiên còn muốn đuổi theo thì Diệp Vân Tuấn đã lạnh lùng nói: Tốt hơn hết, anh hãy suy nghĩ lại những lời Tống Đình đã nói. Tôi và Hà Lan đều là bạn của Lam Tử Thất, nhưng Tống Đình thì không. Anh ta là chồng chưa cưới của Lam Tử Thất. Anh nhục nhã vì hôn thê của anh ấy như vậy thì tốt nhất hãy chuẩn bị hứng chịu lửa giận của anh ấy đi. Những lời này của Diệp Vân Tuấn đã trực tiếp khiến cho Tống Giật Thiên ngây ngẩn cả người, cũng làm cho Thẩm Hà Lan khó hiểu. Một gã thư ký của nhà họ Diệp, một người phải sợ vào sự giúp đỡ của nhà họ Diệp để hoàn thành công việc học thì có bản lĩnh gì để cho khiến Tống Giật Thiên phải xin lỗi chứ? Tuy nhiên, Thẩm Hà Lan không hỏi ngay mà chỉ đi theo Diệp Vân Tuấn rời khỏi Ngự Hải Cư. Người quản lý của Ngự Hải Cư rụng rời chân tay khi nghe nói bên trên đã xảy ra chuyện. Cậu Diệp, chuyện này... Cứ việc gửi những thứ bị đập hư ở trên đó đến nhà họ Diệp, tôi sẽ bồi thường. Về phần xử lý hậu quả thì anh cứ yên tâm, Tống Giật Thiên sẽ không trách anh đâu. Diệp Vân Tuấn nói xong thì liền đưa Thẩm Hà Lan rời đi. Thẩm Hà Lan chẳng còn tâm trạng để dạo phố ăn uống nữa. Cô vội vàng theo Diệp Vân Tuấn trở về nhà. Tống Đình đưa Lam Tử Thất về đến nhà. Lam Tử Thất liền nhốt mình ở trong phòng, mặc kệ Tống Đình nói gì cũng kiên quyết không ra khỏi cửa. Cô ngồi bệt xuống bàn, che miệng khóc như mưa. Chiếc áo khoác của Tống Đình ở trên vai cô vẫn còn lưu lại hơi thở của anh. Nhưng Lam Tử Thất cảm thấy duyên phận giữa mình và Tống Đình đã bị cắt đứt rồi. Khó khăn lắm cô mới động lòng với một người đàn ông, vậy mà bây giờ lại thành như vậy. Khóc cho nỗi bất hạnh của mình, khóc cho tình yêu chưa kịp đơm hoa kết trái đã đánh mất của cô. Tống Đình đứng ở bên ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc của Lam Tử Thất mà đau lòng như dao cắt. Lam Tử Thất, anh biết lẽ ra anh nên thổ lộ với người từ trước, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn. Tống Đình, anh thích em. Đời này anh muốn cưới em làm vợ. Chuyện ngày hôm nay, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Lam Tử Thất lại càng khóc dữ hơn. Em không xứng với anh nữa. Em đã bị nhơ nhuốc rồi, em không xứng với anh nữa. Chú Tống nhơ nhuốc gì thế à? Không biết là Thẩm Nghe Nghe từ chỗ nào đi ra mà đang nghe được những lời này của Lam Tử Thất và thắc mắc. Tống Đình đột nhiên sửng sốt. Lúc nhìn thấy Thẩm Nghe Nghe, anh đã có một chút bối rối. Không biết đứa nhỏ này nghe được bao nhiêu nữa. Sao con lại ở đây? Ông bà ngoại con đâu? Anh con đâu? Ông bà thì hơi mệt nên ngủ rồi. Anh trai bảo ra ngoài mua một đồ ăn ngon cho cháu. Lát nữa sẽ về. Chú Tống, chú và dì Thất cãi nhau sao? Hình như cháu nghe thấy dì ấy đang khóc. Dì ấy nói nhơ nhuốc gì vậy? Bẩn rồi thì tẩy sạch là được mà, chẳng phải sao? Thẩm Gây Nê nói một cách ngọt ngào trong khi chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ. Làm Tử Thất đột nhiên sửng sốt. Tẩy sạch, có thể tẩy sạch được sao? Hơi thở của Tống Giật Thiên như là hơi thở của hai gã ăn chơi trác táng vẫn còn lưu lại ở trên người cô. Người đã bị người ta sờ soạng, những lần sờ mọ ấy có thể rửa sạch sao? Nhưng trước mặt của Thẩm Gây Nghê, Lam Tử Thất không nói được gì, chỉ cắn chặt môi dưới nói, Tống Đình, anh đi đi. Anh hãy đưa Nghê Nghê rời khỏi đây đi, em muốn ở lại một mình. Nghe Lam Tử Thất nói như vậy, Tống Đình khẽ nheo mắt, nhưng hiện tại anh thật sự không thích hợp để nói bất cứ điều gì ở trước mặt của Thẩm Nghê Nghê. Ngay khi Tống Đình muốn dẫn Thẩm Nghê Nghê rời đi thì Thẩm Minh Chết đã trở lại. Chú Tống, Nghê Nghê, làm sao vậy? Tống Đình nhìn thấy Thẩm Minh Chết mới thở dài một hơi nói, cậu chủ Minh Chết, cậu trông lấy cô chủ Nghê Nghê nhé, tôi phải ra ngoài một chuyến, có một chút việc tôi phải làm. Vâng. Thẩm Minh Chết không biết Tống Đình lại phải đi đâu, vẫn luôn làm việc cho Diệp Vân Tuấn nên cậu không hỏi mà trực tiếp cầm lấy tay của Thẩm Nghê Nghê rồi nhét đồ ăn ngon vào tay cô bé, cười nói, con mèo nhỏ tham ăn, đi thôi, chúng ta vào ăn đồ ngon nào, anh trai là tốt nhất. Thẩm Nghê Nghê vui vẻ nở nụ cười, nhưng cô bé lại ghé vào tai của Thẩm Minh Chiết thấp giọng nói, anh ơi, hình như là chú Tống và dì Thất cãi nhau, em nghe thấy dì Thất khóc, hơn nữa dì ấy còn nói cái gì dơ bẩn ấy nữa, cái gì không sạch sẽ ấy. Thẩm Minh Chiết hơi sửng sốt, dì Lam khóc, người phụ nữ còn cứng hơn cả đàn ông mà lại khóc sao? Trời sụp, động đất hay là lũ cuốn đây? Thẩm Minh Chiết cũng không hiểu dơ bẩn mà Thẩm Nghê Nghê nói là cái ý gì. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt tò mò của Thẩm Nghê Nghê, cậu chỉ nhỏ giọng nói, chúng ta đừng lo chuyện của người lớn, lát nữa bố mẹ em về, họ sẽ lo việc đó. Nhân tiện, sinh nhật của mẹ em sắp được tổ chức rồi, chúng ta hãy làm cho mẹ một món quà sinh nhật đi. Anh mua về rồi sao? Hai mắt của Thẩm Nghê Nghê lập tức sáng rỡ. Thẩm Minh Chiết đắc ý cười nói, đương nhiên, em nghĩ anh là ai chứ? Anh cử thật đó. Thẩm Nghê Nghê dù sao cũng là một đứa trẻ, vì vậy cô bé lập tức quên đi chuyện buồn của Lam Tử Thất và vui vẻ đi vào nhà cùng với Thẩm Minh Chiết. Khi Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Vân Tuấn trở về cũng là lúc nhìn thấy Tống Đình đi ra ngoài. Tống Đình, anh đi đâu vậy? Lam Tử Thất đâu? Thẩm Mạn Lan sợ Tống Đình thật sự đi tìm Tống Giật Thiên liều mạng. Xảy ra chuyện như vậy, Lam Tử Thất đã đủ đau khổ rồi. Nếu Tống Đình lại vì cô mà xảy ra chuyện với Tống Giật Thiên thì có lẽ Lam Tử Thất thật sự sẽ không thể sống nổi mất. Tống Đình hơi dừng một chút, nhìn Diệp Vân Tuấn cùng với Thẩm Mạn Lan rồi thấp giọng nói, Bây giờ cô ấy rất đau lòng, tự nhốt mình ở trong phòng không cho tôi đến gần. Tôi biết với phụ nữ mà nói, đó là chuyện khó có thể nhận. Tuy rằng thường ngày cô ấy hay bất cần, thậm chí có một chút mạnh mẽ, nhưng thật ra cô ấy chỉ dùng vẻ ngoài để che giấu đi con tim yếu đuối mà thôi. Lúc này, mong rằng vợ chủ sẽ an ủi cô ấy. Nhìn thấy Tống Đình như vậy, Thẩm Mạn Lan gật đầu sau đó hỏi, rốt cuộc anh có ý tứ gì với Tiểu Thất, liệu có phải vì chuyện hôm nay mà ghét bỏ cô ấy không? Cô ấy thì có gì sai chứ, là một người phụ nữ có thể chống lại những gã đàn ông ăn chơi trác táng đó sao? Huống hồ tôi hoàn toàn không nghĩ Tử Thất lại vô duyên vô cớ đến tìm Tống Giật Thiên. Trong này có chuyện gì đó mà tôi không biết, hoặc là nói cho Tống Giật Thiên uy hiếp cô ấy nên mới khiến cho cô ấy không thể không tới đó. Tôi thừa nhận hiện tại trong lòng tôi đang rất khó chịu với chuyện đã xảy ra. Người phụ nữ trong lòng mình lõa lồ trước mặt kẻ khác là đàn ông đương nhiên sẽ rất khó chịu. Nhưng tôi muốn nắm lấy tay cô ấy đi hết cuộc đời này. Thiếu chút chuyện như vậy cũng sẽ khiến cho tôi bỏ cô ấy. Là tôi đây còn mặt mũi nào nói với mợ chủ chuyện cưới xin chứ? Mắt của Tống Đình hơi ướt, một người đàn ông cao bảy thước mà lúc này lại có một chút giống như trẻ nhỏ. Thẩm Mạn Lan cảm động cực kỳ, người ta nói hoạn nạn mới biết chân tình. Lúc này tình cảm của Tống Giật Thiên dành cho Lam Tử Thất đã triệt để, khiến cho Thẩm Mạn Lan yên tâm. Diệp Vân Tuấn hiểu tính tình của Tống Đình, anh là một người không dễ gì động lòng, nhưng một khi động lòng thì không dễ từ bỏ. Bây giờ anh có thể làm được điều này cho Lam Tử Thất, khiến cho Diệp Ân Tuấn vui thay cho anh. Nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn thấp giọng nói, mặc kệ cậu muốn làm gì đi nữa, cũng phải nhớ rằng tôi luôn ở sau cậu. Cho dù nhà họ Diệp không đứng ra bênh vực cho cậu, thì Diệp Ân Tuấn này không chỉ là tổng giám đốc của cậu, mà là còn anh em của cậu. Tống Đình cắn chặt môi dưới, đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng lại bị ép lại. Cảm ơn tổng giám đốc Diệp, cảm ơn mợ chủ. Tôi đi ra ngoài trước, một số việc tôi phải tìm hiểu. Nói xong Tống Đình xoay người rời đi. Thẩm Mạn Lan thấy Tống Đình cũng thấy hơi lo sợ trong lòng. Chắc anh ấy sẽ không đối đầu với Tống Giật Thiên thật đâu chứ. Tuy rằng chuyện mà Tống Giật Thiên đã làm hôm nay đúng là rất khốn nạn, nhưng nếu để liên lụy Tống Đình, em sợ Tử Thất sẽ... Ân Tuấn, hay là chúng ta giúp họ giải quyết chuyện này đi. Dù sao anh cũng là cậu cả của nhà họ Diệp, Tống Giật Thiên sẽ không dám làm gì anh đâu. Thẩm Mạn Lan biết mình không nên khiến cho Diệp Ân Tuấn khó xử như vậy, nhưng bây giờ cô chỉ còn cách nhờ anh ấy ra tay giúp thôi. Hiện giờ các thủ tục để quay về nhà họ Hoắc cô ấy vẫn chưa hoàn thành. Nhưng cho dù cô ấy đã là con cháu nhà họ Hoắc, thì một việc cô gái nói ra chuyện như vậy thì vẫn rất không ổn. Sau này danh dự của Tử Thất sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, anh biết cô đang lo lắng bận tâm đến chuyện Tử Thất, cũng thấy xót cho cô ấy. Em còn đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, sao lại phải lo âu mấy chuyện này chứ? Chuyện cũ người ta em có thể mặc kệ, nhưng mà em không thể bỏ mặc Lam Tử Thất được. Anh cũng biết cô ấy là người bạn thân nhất của em, từ nhỏ đã không có ba mẹ bên cạnh. Hai chúng em chơi cùng nhau từ tấm bé, bây giờ cô ấy gặp chuyện như vậy, em đâu thể nào bề mặc bỏ cô ấy. Thẩm Mạn Lan sợ Diệp Vân Tuấn nói thêm gì thì nên vội lên tiếng ngay. Diệp Vân Tuấn thở dài rồi nói, anh biết em quan tâm cô ấy, nhưng biết trong lòng cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là chị em, nhưng người thân trong nhà. Nhưng Thẩm Mạn Lan, chuyện này không thể tới lượt chúng ta xử lý đâu, đừng xem thường Tống Đình. Nếu như anh ta đã muốn giúp người phụ nữ của mình hả giận, vậy chúng ta cứ đợi xem thử đi. Nếu Tống Đình thật sự không giải quyết nổi thì chúng ta sẽ giúp, có được không? Nhưng Tống Đình cũng chỉ là trợ lý mà thôi. Tuy rằng bấu lâu nay làm việc cho anh cũng nhiều tiền, nhưng nói gì thì nói, địa vị của anh ta không thể bị kịp với Tống Giả Thiên được. Em sợ rồi anh ta sẽ rước họa vào thân. Trên đời này đâu phải cứ có tiền là được đâu chứ. Chuyện này phải đến vài năm gần đây Thẩm Mạn Lan mới hiểu được. Diệp Vân Tuấn đặt tay lên vai cô, ý bảo cô hãy ngồi xuống ghế sofa ở trong phòng khách. Đoàn anh nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt của Tử Thất rồi khẽ nói, thật ra Tống Đình là con riêng của nhà họ Tống. Cái gì? Thẩm Mạn Lan ngây ra như phóng. Diệp Vân Tuấn nhẹ nhàng nói, Tống Đình là con của ông cụ Tống và người vợ hiện tại, nhưng lúc trước cũng tại mẹ Tống, nên khi Tống Giật Thiên bị bắt cóc đã không được ai cứu cả. Sau đó chuyện tâm lý của bà Tống đã không còn được ổn định nữa, cho nên Tống Đình luôn cảm thấy có lỗi với mẹ con Tống Giật Thiên về chuyện này. Còn Tống Đình thì vừa mới sinh ra đã bị bắt đi rồi, vứt bỏ ở bên ngoài. Cũng may số tốt nên không bị chết, lại được viện trưởng của cô Nhi nhặt về. Lúc đó cả người anh ta chỉ đúng một thứ, trên đó có khắc chữ Tống. Vậy nên viện trưởng mới đặt tên cho anh ta là Tống Đình. Bởi vì chuyện này, thái độ của bà Tống đối xử với Tống Giật Thiên và mẹ anh ta rất tệ. Bà ấy cho rằng mẹ của Tống Giật Thiên giả điên rồi liên bắt con của bà ấy đi. Vậy nên những năm gần đây, nhà họ Tống thường lục đục nội bộ. Sau đó, bà Tống liên tiếp có thai hai lần, nhưng không hiểu sao đều bị sẩy mất. Cuối cùng còn mất đi khả năng làm mẹ. Có người đồn rằng tất cả mọi chuyện đều do một tay Tống Giật Thiên gây nên. Nhưng ông cụ Tống lại để tin tức ấy xuống. Vậy không có ai dám nói năng gì đến chuyện đó nữa. Nhưng bấy lâu nay bà Tống vẫn luôn hy vọng sẽ tìm được đứa trẻ kia. Vài năm trước cụ Tống gặp chuyện không may ở nước ngoài. Vừa hay Tống Đình là người cứu ông ta, còn hiến máu cho ông cụ Tống. Lúc đấy, ông cụ Tống đã nói trông anh ta rất giống với vợ mình. Vậy nên yêu cầu Tống Đình xét nghiệm ADN của mình. Có lẽ ông trời dù lòng thương, hai người họ thật sự là cha con. Nhưng sau khi Tống Đình biết rõ mọi chuyện thì cũng không muốn trở về nhà họ Tống. Anh ta cho rằng tất cả những chuyện này đều là do báo ứng vì mẹ mình đã phá hoại gia đình của người khác. Hơn nữa, Tống Đình thấy cuộc sống hiện giờ cũng rất tốt, không hề muốn quay về nhà họ Tống để tranh đấu làm gì. Tuy anh ta là trợ lý của anh, nhưng anh chưa bao giờ xem anh ta là cấp dưới cả. Mấy năm nay Tống Đình vốn có thể rời khỏi nhà họ Diệp, rời khỏi anh. Chỉ là anh ta hơi lười nên cũng không muốn tự lập nghiệp. Nếu không anh ta sẽ không giống như vậy. Bây giờ anh trai cùng cha khác mẹ của anh lại sỉ nhục người anh ta yêu ở trước mặt mọi người. Anh biết phải can thiệp thế nào được. Đây là chuyện của nhà họ Tống bọn họ. Một số việc Tống Đình phải tự đối mặt, tự giải quyết mà thôi. Thẩm Mạn Lan nghe thấy những gì Diệp Ân Tuấn nói thì ngây ra như phỗng. Cô không thể nào ngờ được một Tống Đình thường ngày trông ngả cớn lại là cậu hai của nhà họ Tống. Tử Thất có biết chuyện này không? Vừa dứt lời, Thẩm Mạn Lan liền thấy mình rất ngu ngốc. Quả nhiên Diệp Ân Tuấn cười nói, chuyện này chỉ có anh, Tống Đình và ông cụ Tống biết thôi, đến cả bà Tống còn không biết nữa là, em nghĩ xem Tử Thất có biết không? Vậy bây giờ anh nói em biết, không sợ là em nói với cô ấy sao? Thẩm Mạn Lan nghe thấy chuyện này có rất ít người biết, mà Diệp Ân Tuấn lại nói với cô, điều đó khiến cho cô cũng cảm thấy vui vui. Diệp Ân Tuấn dịu dàng vuốt tóc cô rồi nói, trước sau gì cô ấy cũng sẽ biết thôi, nhưng anh nghĩ chuyện này em nói sẽ không bằng để sau này Tống Đình tự nói. Dù gì đây cũng là chuyện tình cảm giữa hai người họ. Cho dù chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, những gì tụi mình có thể làm là cố gắng giúp bạn bè được vui vẻ hơn. Còn về chuyện yêu đương thì họ phải tự lo mà thôi. Anh nói như vậy, cứ như là chuyên gia tâm lý tình cảm ấy, không biết là ai suốt 3 năm chẳng hay biết người mình thích là ai nữa. Thẩm Mạn Lan nhắc lại nợ cũ, Diệp Vân Tuấn ôm cô vào trong lòng. Em đang giận dỗi gì anh vậy hả? Không có, được rồi, không giỡn với anh nữa đâu. Em đi xem Tử Thất tao rồi, gặp chuyện như vậy em sợ cô ấy luồn quẩn trong lòng. Tống Đình nói rất đúng, tuy trong Tử Thất có vẻ cứng cỏi nhưng thật ra tâm hồn cô ấy rất yếu đuối. Thẩm Mạn Lan lo lắng nhìn về phía phòng của Tử Thất. Diệp Vân Tuấn biết hiện giờ anh không thể ngăn cô được. Anh xót xa nói, nhẽ ra hôm nay không nên để cho em ra ngoài. Em đó, em còn đang trong giai đoạn thời kỳ đầu của thai, đã bận tâm đến mấy chuyện linh tinh rồi. Tại vì chuyện này liên quan đến Tử Thất thôi đó. Nếu như là người khác thì còn lâu anh mới chịu cho em nhúng tay vào. Được rồi mà, em biết là anh thương em. Nhưng mà nói thật, em cứ thấy mấy chuyện này sao mà trùng hợp quá. Anh nghĩ xem, đầu tiên là chuyện Triệu Ninh gặp nạn, sau đó lại tới lượt Tử Thất. Triệu Ninh ở bên cạnh anh lâu như vậy rồi, hơn nữa đã nuôi dạy ở những người họ Diệp từ nhỏ, sao lại có thể tự nhiên gặp tai nạn giao thông được chứ? Còn Tử Thất nữa, hơn 20 ngày, em và cô ấy luôn ở trong biệt thự của em, sao đúng hôm nay em đi ra ngoài cô ấy lại bị tên Tống Giật Thiên đó hại chứ? Diệp Ân Tuấn nghe thấy những lời cô nói thì khẽ nhíu mày, ý em là... Em không biết nữa, cứ thấy mọi chuyện quá trùng hợp, nhưng bây giờ Thím Trương đã bị bắt đi rồi. Ai là người làm điều đó chứ? Thẩm Mạn Lan trầm tư suy nghĩ. Diệp Ân Tuấn thấy cô như vậy thì đưa tay búng một cái vào trán cô. Thẩm Mạn Lan lập tức kêu lên. Anh làm gì vậy? Đau muốn chết luôn á? Em cũng biết đau sao, còn mang thai mà suốt ngày cứ nghĩ mấy chuyện không đâu vào đâu. Giờ chúng mình vẫn luôn bình an vô sự đấy thôi. Nếu có ai muốn gây sự thì cứ tùy cơ ứng biến là được rồi. Có anh ở đây không cần phải sợ đâu. Dáng vẻ này của Diệp Vân Tuấn đột nhiên lại khiến cho Thẩm Mạn Lan thấy rất an toàn. Em nghe lời anh, em đi xem Tử Thất sao rồi. Anh đi thăm mấy đứa nhỏ đi, nhất định không để chuyện ngày hôm nay ảnh hưởng tới tụi nhỏ. Cũng đừng để cho tụi nhỏ tới làm phiền Tử Thất. Chắc hẳn lúc này cô ấy không có tâm trạng để chơi với bọn nhỏ đâu. Thưa, vâng bà xã. Thưa vâng bà xã của anh khiến cho Thẩm Mạn Lan rất hài lòng. Nhưng tự nhiên cô lại cảm thấy trong lúc Tử Thất đang không vui thế này mà cô ở trong đó hưởng thụ sự yêu chiều của chồng thì có vẻ hơi không được nghĩa khí cho lắm. Rồi rồi rồi, đừng có xả mẹo nữa. Anh đi thăm Tử Thất, mấy hôm nay anh đừng tốt với em quá, đừng khiến cho Tử Thất không vui. Sao em lại như vậy chứ? Giờ Vân Tuấn cảm thấy Thẩm Mạn Lan thật là quá đáng. Chẳng sao gì chứ, chuyện này chắc chắn là cô ấy sẽ rất khổ sở, không muốn gặp ai hết. Nếu anh tốt với em quá thì có thể khiến cho cô ấy bị tổn thương. Những lời Thẩm Mạn Lan nói rất có lý, nhưng Diệp Vân Tuấn lại cho rằng cô ấy chỉ đang kiếm cớ mà thôi. Ý em là nếu cô ấy không thể vượt qua chuyện này thì anh sẽ không được âu yếm sợ mó em sao? Đúng rồi, Thẩm Mạn Lan, em quá đáng lắm rồi đó. Diệp Vân Tuấn cảm thấy Thẩm Mạn Lan hơi vô lý rồi. Thẩm Mạn Lan chỉ cười cười, không thèm đếm xỉa tới những chống đối của anh. Cô đứng dậy đi thẳng tới phòng của Lam Tử Thất. Biết là Thẩm Mạn Lan đang cho Lam Tử Thất nên Diệp Vân Tuấn cũng chỉ lắc đầu, chiều theo để cho cô muốn làm gì thì làm. Anh đứng lên đi vào phòng của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Mạn Lan có cửa phòng, giọng nói khàn khàn của Tử Thất vang lên ở bên trong. Là ai? Là tớ đây, Tử Thất, Hà Lan đây, cho tớ vào đi, tớ lo cho cậu quá. Thẩm Mạn Lan nhẹ giọng nói, Tử Thất biết đó là Thẩm Mạn Lan thì mới chịu mở cửa cho cô đi vào. Hai mắt cô ấy sưng húp vì khóc, ngồi co ro ở trên góc tường, trông như một đứa trẻ đáng thương vậy. Dáng vẻ này thật sự giống hệt như xưa lần đầu tiên Lam Tử Thất trông lấy cô ấy. Hồi đó Tử Thất cũng đã bị bắt nạt, trông cô ấy cũng y chang như vậy, nhưng so với bây giờ thì đỡ hơn nhiều. Ít nhất lúc đó trong mắt cô ấy vẫn còn hy vọng. Tử Thất của hiện tại như thể đã mất hết sức sống vậy. Thẩm Mạn Lan trở thấy xót vô cùng. Cô vội vàng tiến lên ôm lấy Tử Thất rồi nói khẽ. Đây là lỗi của cậu đâu, Tử Thất à, cậu không có việc gì phải hành hạ bản thân là vì lỗi lầm của người khác cả. Cậu như vậy lại khiến cho tớ rất lo lắng đó, cậu có biết không? Xin lỗi, tớ không muốn khiến cho cậu lo lắng. Tớ biết cậu vừa mới có thai, giờ tớ lại gặp chuyện như vậy chắc chắn cậu không thể tiếp tục ở cữ được nữa. Cậu cứ mà kể tớ đi, tớ sống dài lắm, chừng nào tớ còn thở tớ sẽ không luồn quẩn làm bậy đâu. Những chuyện này cô phải lo cho tớ thời gian thì tớ mới có thể gượng dậy được. Những lời cô ấy nói lại càng khiến cho Thẩm Mạn Lan đau lòng hơn. Đồ ngốc này, cậu có thể yếu đuối mà, cho dù tất cả mọi người đều rời đi thì cậu còn có tớ. Tớ nói rồi, có tớ ở đây cậu không sợ gì hết. Tớ thất nghe cô ấy nói như vậy thì vùi đầu vào trong lòng cô khóc òa. Tớ biết mà, tớ biết dù có ra sao đi chăng nữa, mặc kệ người khác có nói gì thì cậu vẫn sẽ bao dung tớ, dành ra cho tớ một vị trí nào đó. Hạ Lan à, tớ không thể bình thản mà đối mặt với Tống Đình được. Anh ấy tốt như vậy, sạch sẽ như vậy, sao tớ có thể vấy bẩn anh ấy chứ? Trong lòng của Lam Tử Thất vẫn luôn có Tống Đình, cũng chỉ vì điều đó mà cô ấy mới đau lòng khổ như vậy. Thẩm Mạn Lan thấy Lam Tử Thất như vậy thì định nói điều gì đó để an ủi, nhưng rồi lại nghĩ đến tâm trạng của cô ấy lúc này. Có lẽ những lời an ủi của cô sẽ khiến cho cô ấy tổn thương, thế nên cô đành nói sang chuyện khác. Tử Thất, tôi muốn hỏi cậu điều này. Đang yên đang lành ở trong nhà, sao đột nhiên cậu lại tới Ngự Hải Cư tìm Tống Giật Hiên chứ? Anh ta đã nói gì với cậu? Nay đúng hơn là anh ta đã uy hiếp cậu điều gì sao? Tiếng khóc của Lam Tử Thất chợt im bặt, cô nhìn Thẩm Mạn Lan ngập ngừng nói không nên lời. Không nói được sao? Chẳng lẽ giữa hai chúng ta mà còn phải giữ bí mật chuyện gì hả? Tử Thất, cậu phải biết rằng lúc Tống Giật Thiên là bạn của tớ, chuyện của cậu là người thân của tớ anh ta cũng biết, cho dù giữa hai người có khúc mắc gì anh ta cũng không thể làm gì quá quắt. Tớ biết tính cậu, cậu không phải là kiểu người ham mê quyền quý, không hề coi trọng đám cậu ấm kia. Vậy nên chắc chắn Tống Giật Thiên sẽ không để gì mà gọi cậu ra bên ngoài được. Chắc chắn Tống Giật Thiên đã nói gì nên cậu mới tự tới Ngự Hải Cư tìm anh ta. Hoặc là anh ta đang biết điều gì đó để uy hiếp cậu, vậy nên cậu mới đi có đúng không? Tớ còn nghe quản lý nói lúc tớ trông thấy cậu rất tức giận nữa. Rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì vậy chứ? Thẩm Mạn Lan cũng rất khó hiểu, nhưng Tử Thất lại im thin thít, điều đó khiến cho Lam Tử Thất có hơi sốt ruột. Rốt cuộc cậu có điều gì khó nói, ngay cả tớ mà cũng không thể nói sao? Cậu phải biết là Tống Đình chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Anh ta nhất định sẽ quay về điều tra chuyện này. Thay vì sau này để anh ấy điều tra ra, thì bây giờ cậu nói cho tớ biết có phải hơn không? Thẩm Mạn Lan sốt sắng nói. Tử Thất lắc đầu đáp lời cô. Không có chuyện gì cả, chỉ là tớ tự nhiên thấy chướng mắt anh ta vậy thôi. Hơn nữa lần trước anh ta bỏ tớ một mình ở khu mộ, thù này quyết định mới trả được. Vậy nên tớ mới tới đó. Tử Thất, từ lúc nào mà giữa hai chúng ta cũng có bí mật vậy? Thẩm Mạn Lan biết cô đang nói dối. Cô chính là người hiểu Lam Tử Thất nhất. Sao cô lại không biết tính tình của cô ấy được chứ? Cho dù là vì chuyện lần trước thì cô ấy chắc chắn sẽ không liều lĩnh đến như vậy. Nhưng mà Tử Thất cứ khăng khăng như thế. Ngoài ra còn chẳng chịu nói thêm điều gì. Điều đó khiến cho Lam Tử Thất thấy có hơi bất lực. Tớ biết cậu có chuyện gì khó nói. Cậu không muốn cho tớ biết thì tớ sẽ không ép. Nhưng cậu không được suy nghĩ luẩn quẩn vì chuyện ngày hôm nay đâu đó. Có biết không hả? Tớ biết cậu đang rất mệt mỏi. Như dù có mệt mỏi đến mức nào thì cậu cũng sẽ vượt qua mà thôi. Đúng không nào? Yên tâm đi, tớ sẽ không chết đâu mà. Tuy Tử Thất này không cha không mẹ, nhưng tớ chờ cho tớ sống tới ngày hôm nay, tớ chắc chắn sẽ nỗ lực hơn nữa. Tử Thất nở ra nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại có vẻ gì đó chua xót khôn kể. Thẩm Mạn Lan vỗ vai của cô rồi nói, những chuyện này cậu không muốn nói cho tớ, tớ sẽ không hỏi nữa. Nhưng nếu cậu cần giúp đỡ thì tớ nhất định sẽ nói ra. Tuy tớ và Ân Tuấn không phải là người đứng đầu nhà họ Diệp, nhưng vẫn có thể giúp được cậu. Tớ biết mà, khi nào thật sự đến cậu thì tớ sẽ nói ngay. Yên tâm đi, lúc nãy lúc trước trở về có lẽ đã làm ngây ngây sợ rồi. Cậu có rảnh thì tớ xem con bé xem sao đi. Thẩm Mạn Lan nghe thấy cô nói vậy thì lắc đầu. Có Ân Tuấn qua đó rồi, bọn nhỏ có anh ấy chăm nên tớ không lo. Người tớ lo nhất lúc này chính là cậu đó, biết chưa? Cuối cùng tớ cũng biết lý do tại sao sau khi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cậu vẫn quyết định ở bên cạnh Diệp Ân Tuấn. Tử Thất chợt thốt lên, những lời cô nói khiến cho Thẩm Mạn Lan ngây ra giây lát. Ý cậu là gì vậy? Không có gì, tớ cứ ngỡ rằng đời này mình không thể gặp được một tình yêu đích thật, đơn thuần. Cũng nhờ có Tống Đình ở bên cạnh nên mới biết rằng hóa ra trên đời này còn có người đàn ông tốt đến vậy. Bởi vì trong lòng đã có anh ấy, nên cho dù người ngoài kia có rốt cuộc tốt đến cỡ nào tớ cũng thấy chướng mắt. Hóa ra trái tim một người chật chội đến vậy, một khi đã có ai ở bên trong thì sẽ không có chỗ nào để cho kẻ khác bước vào nữa. Đôi mắt của Lam Tử Thất chợt lại ướt nhòe, thấy cô như vậy thì Thẩm Mạn Lan cũng rất khó chịu. Tống Đình không phải là loại người nông cạn như vậy, anh ấy sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi cậu đâu. Nhưng như thế rất bất công đối với anh ấy. Anh ấy hoàn hảo như vậy, hà cớ gì phải chấp nhận một người như tớ chứ? Tử Thất loanh quanh không thể vượt qua được ý nghĩ ấy. Thẩm Mạn Lan nhẹ giọng an ủi cô. Mỗi người sống ở trên đời này đều sẽ gặp phải rất nhiều chông gai. Hai cậu rồi dắt teo nhau đến hết đời. Nếu chuyện nhỏ như vậy đã khiến không vượt qua được thì sao có thể bước tiếp ở trên con đường sau này chứ? Đây không phải là chuyện có thể vượt qua gian khổ hay không. Hà Lan à, chuyện của tớ không giống cậu. Tâm trạng của Lam Tử Thất lại trùng xuống. Thẩm Mạn Lan cố hết sức an ủi cô, nhưng tất cả đều không mấy hiệu quả. Xảy ra chuyện như vậy, cô ấy là người trong cuộc, không thể nào chỉ nghe người ta nói đôi ba câu là hết buồn được. Thấy Lam Tử Thất đã thấm mệt, Thẩm Mạn Lan thở dài rồi nói, cậu ngủ một giấc đi, sau khi thức dậy thì mọi chuyện sẽ qua hết mà thôi. Cậu yên tâm, chuyện này gấp có Tống Đình nên không ai nói ra nói vào đâu. Đám cậu ấm cô chiêu kia không dám hó hay gì. Chuyện hôm nay cứ xem như một cơn ác mộng đi. Sau khi tỉnh mộng thì cậu vẫn là Lam Tử Thất của trước kia. Những lời Thẩm Mạn Lan nói cũng khiến cho cô an tâm hơn phần nào. Cô ấy tin rằng nhà họ Diệp vẫn có khả năng làm được chuyện đó. Đối với nhà họ Diệp thì việc che đậy một tin tức không phải là chuyện gì khó. Mà đúng thật, Tử Thất đã mệt lạ vì khóc rồi. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ trong lòng của Thẩm Mạn Lan. Nhưng đó là một giấc ngủ không đầy và chứa đựng nhiều điều bất an. Thẩm Mạn Lan kéo chăn đắp lên người cô, không dám đi khỏi. Đến tận khi Tống Đình quay về, Thẩm Mạn Lan mới đặt Tử Thất vào bên trong lòng của anh ta. Thẩm Mạn Lan không muốn hai người họ chia xa nên đã lên tiếng. Tống Đình nhìn về đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Lam Tử Thất rồi khẽ nói. Tôi biết rồi, mà cả cứ yên tâm đi, đời này tôi chỉ có một mình cô ấy mà thôi. Có thấy ấm ức không? Trong chuyện này cô ấy mới là người chịu ấm ức. Tống Đình xót xa vén mái tóc dài của Lam Tử Thất ra sau tai. Thầm mà Lan thấy anh như vậy thì mới yên tâm. Chăm sóc cô ấy thật tốt, tuy tạm thời cô ấy không thể chấp nhận anh, nhưng đẹp trai không bằng trai mặt. Cậu ấy muốn ở bên cạnh cô ấy cả đời thì đừng có buông bỏ. Còn nếu cậu không thể chấp nhận chuyện hôm nay thì tôi khuyên cậu hãy sớm rời khỏi Tử Thất đi. Như vậy sẽ tốt cho hai người hơn. Thầm mà Lan không muốn dùng chuyện ngày hôm nay để trói buộc Tống Đình. Anh ta không cần thiết phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của bất cứ ai cả. Lam Tử Thất nói đúng, đôi khi họ không cứ dùng dây buộc đạo đức để buộc một người đàn ông phải chịu trách nhiệm, nhất là khi người đàn ông đó vô cùng tài giỏi. Tống Đình lắc đầu nói, tôi không thích cô ấy, tuy thời gian chúng tôi ở bên nhau không dài, nhưng tôi rất thích cô ấy, cảm giác khác với cảm giác đối với bất cứ người phụ nữ nào. Khi không thấy cô ấy, lòng tôi sẽ rất thấp thỏm, trông thấy cô ấy vui vẻ tôi cũng sẽ cảm thấy vui vẻ theo. Khi thấy cô ấy tức giận, tôi chỉ muốn đánh người đã chọc giận cô ấy một trận. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy trái tim mình đã thấm, mất kiểm soát. Một khi mà vui, thì trước kia tôi vẫn luôn không hiểu tại sao. Chủ tịch lại cứ khăng khăng một lòng một dạ với cô. Nhưng giờ đây khi gặp được một người, khi đã yêu cô ấy, tôi mới biết rằng trên đời thật sự có thứ gọi là duyên phận. Duyên phận giữa tôi và cô ấy vẫn còn rất dài, tất cả chỉ là mới bắt đầu. Không phải cô ấy nói muốn thôi là được. Ánh mắt của Tống Đình nhìn Lam Tử Thất tràn đầy yêu thương. Thầm mà Lan biết cái cảm giác khiến cho chung tình này, có lẽ đây chính là duyên phận giữa Tống Đình và Tử Thất. Thấy anh ta như vậy cũng không có nói gì thêm. Tôi đi xem thử bọn nhỏ và Ân Tuấn sao rồi. Thầm mà Lan quyết định sẽ không ở lại làm phiền họ nữa. Tống Đình dường như không còn nghe thấy cô đang nói gì cả. Cảm giác xót xa đã chiếm cứ tâm trí anh. Hiện giờ trong lòng chỉ có mỗi Lam Tử Thất mà thôi. Thầm mà Lan lặng lẽ ra khỏi phòng. Cô ấy trông thấy Diệp Ân Tuấn đang ngồi trên ghế sofa. Anh đã hâm một ly sữa nóng cho cô. Uống đi. Nguyên buổi sáng phải phiền lòng đủ chuyện. Đáng đời em chưa? Diệp Ân Tuấn cầm lấy ly sữa đặt vào trong tay của Thầm mà Lan. Thầm mà Lan lo lắng hỏi. Hai đứa nhỏ. Ba mẹ tỉnh rồi. Họ đang trông chừng tụi nhỏ. Không sao đâu. Ngây nghề có hỏi anh vài câu. Anh nói gì Lam bị bệnh rồi, để yên cho cô ấy nghỉ ngơi vài ngày, đừng làm phiền. Ngây ngây nghe vậy thì không hỏi gì thêm, mình chết đang ở cùng với con bé, không sao đâu, em cứ yên tâm đi. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Bạn Lan đang lo cho tụi nhỏ nên vội vàng nói ngay. Thẩm Bạn Lan nghe nói như vậy mới chịu yên tâm. Cô ngồi xuống bên cạnh của Diệp Vân Tuấn rồi dựa hẳn vào người anh, sau đó thở dài nói. Anh này, sao mọi người đều gặp nhiều trắc trở như vậy nhỉ? Cuộc đời vốn rất công bằng, không có một ai là xuôi gió, xuôi ngược cả đời. Chỉ cần hai người đồng lòng thì cho dù khó khăn đến mức nào rồi sẽ vượt qua thôi. Diệp Ân Tuấn nhẹ giọng nói, Thầm mà Lan gật đầu. Không biết hai cục cưng nhà mình sau này có gặp nhiều trắc trở như vậy không? Thằng nhóc Minh Chiết gặp bao nhiêu trắc trở cũng chẳng sao. Con trai mà, từ lúc sinh ra đã phải biết gánh trách nhiệm, nhưng còn ghê nghê, anh sẽ không cho phép bất cứ ai ức hiếp con gái diệu của anh. Sau này chỉ có con gái chúng ta ăn hiếp người khác, chứ nếu có ai dám bắt nạt con bé, anh sẽ không để yên đâu. Anh làm ba cái kiểu gì vậy hả? Thầm mà Lan thấy Diệp Vân Tuấn bây giờ chiều con gái tới nỗi mốt mất lý trí luôn. Thậm chí đến cả cô cũng thấy hơi ghen tị. Diệp Vân Tuấn lại cười nói, con gái của chúng ta mà, anh không thương nó thì thương ai? Bộ anh nhìn thấy có lý lắm sao? Thầm mà Lan cảm thấy anh bây giờ hoàn toàn đặt hết tâm tư vào cô và bọn trẻ. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng thật ra cô cảm thấy rất hạnh phúc. Đi ngủ một giấc đi, hôm nay đúng là rắc rối thật, em cũng mệt rồi, hay là để anh vào ngủ với em nha. Diệp Ân Tuấn nói xong cũng là không thèm quan tâm đến chuyện cô có đồng ý hay không. Anh bế cô đi thẳng vào trong phòng ngủ. Sắp tới giờ cơm trưa rồi, Thẩm Mạn Lan cứ cảm thấy việc ngủ chung một phòng với Diệp Ân Tuấn giữa ban ngày ban mặt như vậy không ổn cho lắm. Tuy lúc này cô và anh cũng không thể làm gì được, nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngại ngùng. Diệp Ân Tuấn lại vô tư nói, còn một lúc nữa mới tới giờ ăn, chúng ta cứ nghỉ ngơi một chốc đã, khi nào tới bữa thì tính sau, đừng nói gì nữa, mau nghỉ đi nào. Dứt lời, anh liền bế cô đặt lên giường. Thẩm Mạn Lan cũng quen với việc một mình Diệp Vân Tuấn ngang ngược như vậy từ lâu. Thậm chí trong lòng cô còn có cảm giác hạnh phúc nữa. Người hương thơm ở trên người của Diệp Vân Tuấn, cô vô thức chìm vào giấc ngủ. Bởi vì Tử Thất và Triều Ninh nối tiếp nhau gặp chuyện, nên mấy hôm nay Diệp Vân Tuấn không cho phép Thẩm Mạn Lan ra ngoài, và lấy cớ là do cô đang kiêng cữ, phải tĩnh dưỡng. Nhưng sự thật như thế nào thì Thẩm Mạn Lan cũng hiểu rất rõ. Nhưng Thẩm Mạn Lan cũng không ý kiến gì, suốt mấy hôm nay cô vẫn chơi với bọn trẻ. Làm Tử Tất không chịu chấp nhận Tống Đình, ngày nào anh ta cũng tới làm nhảm nói ngọt ở bên tai cô. Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nghê Nghê không biết đang bận rộn làm gì mà lại giấu giấu xiếm xiếm, không cho Thẩm Mạn Lan biết, khiến cho cô cảm thấy vô cùng tò mò. Tiếc là cô có đứa con quá thông minh, lần nào cũng muốn xông tới tìm hiểu cũng đều thất bại. Cô cũng bó tay, tình để mặc Diệp Vân Tuấn quấn lấy cô cả ngày cùng ăn uống nghỉ ngơi. Những tưởng những ngày tháng như vậy rất dài, nhưng rồi một cuộc điện thoại gọi đến phá vỡ khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc tạm thời ở trong nhà họ Diệp. Ngay khi Thẩm Mạn Lan đang định nhấc máy thì Diệp Vân Tuấn đã giành ngay trước. Để anh, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì là búp bê sứ được bảo vệ ở trong lồng kính. Dáng vẻ căng thẳng quan tâm của Diệp Vân Tuấn khiến cô vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa cảm thấy buồn cười. Nghe một cuộc gọi thôi mà, em đâu có bị tàn tật đâu. Anh sợ cái điện thoại sẽ ăn thịt em sao? Anh sợ em bị điện giật. Sau này Diệp Vân Tuấn cũng rất giỡn cô. Thẩm Mạn Lan cũng không thèm tranh giành với anh. Cô ngồi yên ở trên ghế sofa như một con mèo lười. Thẩm Mạn Lan cảm thấy dưới sự chăm sóc của anh, cô thật sự sắp biến thành người tê liệt đến nơi rồi. Không biết hai đứa nhỏ của cô đang lén lút chuyện gì với ba mẹ cô mà càng ngày không thấy bóng dáng đâu. Sau khi bắt máy thì Diệp Vân Tuấn chỉ nói ừ vài câu rồi cúp máy. Chuyện gì vậy? Bên công ty gọi đến sao? Thẩm Mạn Lan thuận miệng hỏi. Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói. Không phải, bên công ty con Nam Phương lo, không có vấn đề gì đâu. Là bà cụ nhà họ Hoắc, bà ấy nói Hoắc Chấn Đình đã trở lại thủ đô, có chuyện liên quan tới thân phận của em nên cần em tới đó một lần. Nghe đến bà cụ Hoắc, Thẩm Mạn Lan ngây ra giây lát. Lần trước khi bà ấy ở bệnh viện, cô còn hẹn với bà hôm sau sẽ đi cùng ăn cơm. Nhưng sau khi Lam Tử Thất gặp chuyện thì cô đã quên bén đi mất. Nhưng bà ấy cũng không gọi điện gì cho cô. Giờ bà cụ Hoắc đột nhiên gọi đến. Trong một chốc lát, Thẩm Mạn Lan cảm thấy có hơi ngạc nhiên. Sao vậy? Bà nội em mời em ăn cơm sao? Thái độ gì kỳ lạ thế? Diệp Vân Tuấn trông thấy dáng vẻ ngây ngốc của cô thì có hơi buồn cười. Cô gái này đúng là càng ngày càng đáng yêu. Lúc này, Thẩm Mạn Lan mới hoàn hồn lại. Cô cũng không biết thế nào. Thật ra cô cũng rất thích bà cụ Hoắc. Nhưng nghĩ đến việc ở bên cạnh có Dư Khinh Hồng là cô lại thấy khó chịu. Anh nghĩ, hôm nay Dư Khinh Hồng có tới không? Thẩm Mạn Lan đột nhiên nói. Giờ Vân Tuấn nghe vậy thì thoáng sững sờ. Chuyện của nhà họ Hoắc đâu liên quan đến cô ta đâu nhỉ? Chuyện quan trọng như vậy hẳn là cô ta không tới đâu. Vậy thì tốt. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Em lên lầu thay quần áo đây, anh cũng tới đó với em đi. Ừ. Diệp Vân Tuấn cười đồng ý, nhưng từ những lời mà Thẩm Mạn Lan nói, anh có thể nhận ra rằng hình như là cô không mấy ưa Dư Khinh Hồng. Tuy anh vẫn luôn biết điều đó, nhưng thái độ né tránh Dư Khinh Hồng của Thẩm Mạn Lan khiến anh cảm thấy có đôi chút không vui. Vợ của anh rõ ràng là con cháu nhà họ Hoắc, cần gì phải né tránh một người ngoài như thế chứ? Hay là Dư Khinh Hồng đã làm điều gì khiến cho cô khó chịu? Nghĩ đoạn anh lấy điện thoại ra gọi cho Dương Tân. Điều tra xem có phải lần trước Hạ Lan tới bệnh viện có xích mích gì với Dư Khinh Hồng không? Vâng. Dương Tân cúp máy, trong mấy chốc đã gửi một đoạn video, là video quay lại chuyện xảy ra giữa Thẩm Mạn Lan và Dư Khinh Hồng ở hành lang. Diệp Vân Tuấn khẽ híp mắt, quả nhiên là do cô ta gây chuyện. Anh nhìn về phía phòng ngủ, cảm thấy Thẩm Mạn Lan không phải là kiểu người yếu đuối như vậy. Có lẽ là vì đang ở cữ nên cô không muốn làm lớn chuyện, vì vậy cũng chẳng thèm tranh cãi với Dư Khinh Hồng. Những người phụ nữ của Diệp Vân Tuấn sao có thể để mặc người ta ức hiếp như vậy chứ? Anh lặng lặng ghim chuyện này, đến khi nào có thời gian sẽ trả thù cho Thẩm Mạn Lan. Đó là người phụ nữ của Diệp Vân Tuấn, chờ anh không được ai ức hiếp cô. Trong lúc Diệp Vân Tuấn đang suy nghĩ thì Thẩm Mạn Lan đã thay xong quần áo và bước xuống lầu. Hôm nay cô mặc một bộ thường phục gọn gàng, trông có vẻ vô cùng hoạt bát, thoải mái. Trong lúc ở cữ nhờ có Diệp Vân Tuấn chăm nên cô hơi đầy đặn lên một chút. Khuôn mặt cũng hồng hào hơn, lại thêm bộ quần áo cô đang mặc ở trên người khiến cô trông cũng vô cùng rạng rỡ. Có ổn không? Cầm Mạn Lan cảm thấy mình thật sự mập lên rồi, bộ đồ này có hơi chật, nhưng Diệp Ân Tuấn lại vui vẻ nói, rất đẹp mà. Sao em cứ cảm thấy hình như vòng eo hơi chật chật? Thẩm Mạn Lan ngắm nhìn vòng eo của mình, rõ ràng đã béo hơn trước kia kha khá. Điều đó khiến cho cô cảm thấy hơi băn khoăn. Phụ nữ luôn rất quan tâm đến dáng người của mình. Diệp Vân Tuấn lại cười nói, phụ nữ có da thịt một chút ôm mới thích. Dẹp đi, anh nhìn này, eo của em có ngấn mỡ luôn rồi, không được, sau này em phải giảm cân thôi. Thẩm Mạn Lan càng nhìn lại càng cảm thấy khó chịu. Diệp Vân Tuấn không để ý lắm, anh nói, giảm béo gì chứ, em có nặng đâu mà giảm, em đang ở cữ mà còn đòi giảm béo, em không sợ tuổi nhỏ nghe thấy cười em sao? Nói đứng đứa bé, Thẩm Mạn Lan khựng lại giây lát. Hôm nay có cần dẫn hai đứa đó qua hay không? Hình như bà cụ vẫn chưa gặp được tụi nó. Thôi không cần đâu, hôm nay tới đó là để nói chuyện về thân phận của em. Nếu bà ấy muốn gặp tụi nhỏ thì để lần sau cũng được. Bữa nay chưa cần chuẩn bị gì cả, đừng để cho bọn nhỏ thấy gò bó. Cũng phải. Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan cũng không định đưa tụi nhỏ tới nhà họ Hoắc nữa. Hai người cùng lái xe ra khỏi biệt thự tới nhà họ Hoắc. Hoắc Chấn Định đang đứng ở bên ngoài hút thuốc, trông thấy hai người đến, anh ta vội vàng dập lửa. Anh ta nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, lại nhận ra khuôn mặt cô rất hồng, người cũng đầy đặn hơn. Thế là anh ta cười nói, xem ra một tháng nay Diệp Ân Tuấn nuôi con rất kỹ nhỉ. Những lời này anh ta nói khiến cho Thẩm Mạn Lan thoáng thấy hơi ngại ngùng. Chỗ này sao chút lại là nuôi chứ, còn có phải là heo đâu. Điều bộ ngại ngùng như thiếu nữ đôi mươi của Thẩm Mạn Lan khiến cho Hoắc Chấn Đình phải phì cười. Nếu heo ốm giống như là con, chắc là chủ trại heo cũng phải khóc thét đó. Thẩm Mạn Lan nghe thấy Hoắc Chấn Đình nói như vậy thì nghẹn lời. Bộ tính nuôi cô như là heo thật sao chứ? Diệp Ân Tuấn nói đùa. Thì đó, lúc nãy nhà cô ấy còn đòi giảm cân nữa chứ. Giảm béo gì nữa, còn có béo gì đâu, đúng là bậy bạ. Hoắc Chấn Đình nghe vậy liền quay qua mắng Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn chắc chắn là cố ý. Cô lên giấu mọi người véo vào eo của Diệp Ân Tuấn. Ai ra? Diệp Ân Tuấn bỗng kêu lên. Hoắc Chấn Đình giật hết cả mình. Sao thế? Nói sai thì bị phạt thôi. Diệp Ân Tuấn không hề cảm thấy mất mặt gì, đã vậy lên còn có ý khoe khoang, khiến Thẩm Mạn Lan xấu hổ đến mức muốn tìm một cái khe để chui tọt vào. Da mặt của Diệp Ân Tuấn đúng là càng lúc càng dày. Thẩm Mạn Lan ra vẻ hung dữ chừng anh một cái. Sau đó cô quay đầu lại nói với Hoắc Chấn Đình, đúng rồi chú à, sao chú lại ra ngoài vậy? Hoắc Chấn Đình thoáng khựng lại giây lát rồi nói, ra đây để hút thuốc, trong nhà toàn là phụ nữ nên không hút được. Đi thủ đô một lần lại nghiện thuốc hơn rồi sao? Diệp Vân Tuấn thản nhiên nói. Hoắc Chấn Đình không đáp anh lại. Diệp Vân Tuấn thấy thế mà cũng nhận ra là có chuyện gì đó chẳng lành. Sao vậy? Bên thủ đô họ không chấp nhận thân phận của Hạ Lan sao? Hay lại có chuyện rắc rối gì rồi? Nghe anh nói thế, Thẩm Mạn Lan cũng cau mày lại. Không phải là mọi chuyện đang rất suôn sẻ hay sao? Chẳng lẽ gặp phải rắc rối gì rồi? Không đâu, bên thủ đô mọi chuyện đều suôn sẻ. Cũng đã bàn bạc xong xuôi với phía cục cảnh sát rồi. Chuyện xác nhận thân phận của Thẩm Mạn Lan ngày mai sẽ được hoàn thành. Cứ yên tâm đi. Hoắc Chấn Đình vội nói. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới thở phào một hơi. Bởi vì không có chứng minh nhân dân, thân phận không xác định nhân hiện giờ cô không thể đi đâu được cả. May lần này đã sắp hoàn thành rồi, cô có thể ra ngoài với Diệp Ân Tuấn và mấy đứa nhỏ. Điều đó khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất vui. Nhưng Diệp Ân Tuấn lại không lạc quan như Thẩm Mạn Lan. Anh nhìn Hoắc Chấn Đình rồi nhẹ giọng nói, nói chuyện xác minh danh tính của Hạ Lan không có vấn đề gì, vậy sao chú lại dầu dĩ đứng ở đây chứ, lại còn hút thuốc nữa? Vợ của tôi mới ở cữ xong, chú đừng để cho cô ấy phải hút thuốc thụ động chứ. Nghe nói như vậy, Hoắc Chấn Đình vội dụi tắt điếu thuốc. Tại chú xin lỗi. Thấy Hoắc Chấn Đình như vậy thì Thẩm Mạn Lan cũng có hơi ngại ngùng. Chú à, chú đừng có để ý tới anh ấy già mồm như vậy đó. Đâu nói như vậy được, Ân Tuấn cũng là vì muốn tốt cho con thôi, làm người thì cũng phải có lương tâm một chút. Hiện giờ Hoắc Chấn Đình đã hoàn toàn buông bỏ những cảm giác khác với Thẩm Mạn Lan, đã thật sự xem cô như là cháu gái của mình, tuy có thấy có hơi gượng gạo nhưng cũng rất tốt hơn trước nhiều. Khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan ửng đỏ, Diệp Vân Tuấn thấy hai người nói thế thì nở nụ cười. Ở ngoài, khá lạnh đó, chú định đứng ở ngoài đây nói chuyện với bọn tôi sao? chắc bà cụ ở trong đang sốt ruột lắm đó. Anh nghe nói vậy thì Hoắc Chấn Đình trông có vẻ hơi bứt rứt. Hạ Lan, có chuyện này chú phải nói với con trước. Chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan cười nói, nhưng trong lòng cũng hơi thấp thỏm. Hoắc Chấn Đình ho khan một tiếng rồi trả lời. Là vậy, bên cạnh bà có một người nữa, hẳn là con biết rồi đó. Dư Khinh Hồng. Vẻ mặt của Thẩm Mạn Lan thoáng chốc tối sầm xuống. Đúng vậy, Hoắc Chấn Đình lộ vẻ xấu hổ. Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy rất khó chịu. Đây là chuyện riêng của nhà chúng ta chứ. Dư Khinh Hồng tới làm gì vậy? Từ đầu cô đã không ưa Dư Khinh Hồng rồi, bây giờ biết được cô đang ở nhà họ Hoắc thì lại càng bực bội hơn. Hoắc Chấn Đình không biết chuyện xích mích giữa cô và Dư Khinh Hồng ở bệnh viện. Anh ta nhẹ giọng nói, đây là ý của bà cụ. Bà ấy nói dù sao Dư Khinh Hồng cũng là con gái của Bộ trưởng Tiêu, là em gái của con. Tuy là cô ta không mang họ Hoắc, nhưng mấy hôm nay cũng là nhờ cô ta chăm sóc bà. Cho nên ý của bà là hôm nay con tới sẽ cùng với con thương lượng chuyện này. Đợi khi con vào phòng tổ ghi tên vào dòng họ thì thuận tiện nhận cô ta làm con nuôi của nhà họ Hoắc luôn. Như vậy tình cảm chị em giữa hai con dễ hợp hơn, với cả Bộ trưởng Tiêu cũng không phải khó xử nữa. Anh ta vừa dứt lời thì Thẩm Mạn Lan liền cười khuẩy rồi nói, bà cụ suy nghĩ thật là chu đáo, nhưng con không đồng ý thì sao? Hoắc Chấn Đình nghe vậy thì sững cả người. Hạ Lan, có phải nếu tôi không đồng ý thì các người sẽ nói tôi là loại người hẹp hòi ích kỷ, không có lòng bao dung, không màng đến tình cảm chị em có đúng không? Thẩm Mạn Lan thấy Hoắc Chấn Đình như vậy cũng không dịu đi một chút nào, đã vậy cô còn sẵn giọng nói. Diệp Vân Tuấn khẽ híp mắt lại, đoạn kéo anh Thẩm Mạn Lan ra sau lưng rồi nói với Hoắc Chấn Đình. Hạ Lan lúc ở Mỹ đất thiếu chút nữa mất mạng, chú có biết đó là công lao của ai không? Bộ không phải là do Đường Trình Diêu và tình nhân của anh ta sao? Những điều chú biết chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm thôi. Lúc trước Dư Khinh Hồng đã đánh thuốc mê Hạ Lan rồi trao cô cho Đường Trình Diêu, mới khiến cho cô ấy phải khó chịu nhiều đau khổ như vậy, thậm chí còn suýt nữa thì mất mạng. Chú thấy mối thù như vậy chỉ cần bà cụ nói một câu là có thể bỏ qua được sao? Nếu như không phải nể mặt cô ta là con của Bộ trưởng Tiêu thì chú nghĩ cô ta có thể mạnh khỏe tới đây tranh giành thân phận ngang hàng với vợ tôi được sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 78 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.